Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 879, tòa án giao phong 4. Quách Hoài nói tiếp, trải qua đối công cụ gây án vật chứng kiểm nghiệm, tại xích sắt trên phát hiện Diệp Mỗ da mảnh cùng lông tơ. Tại băng dán trên đồng dạng tìm được Diệp Mỗ da mảnh cùng lông tơ. Những này xét nghiệm kết quả có thể chứng thực ta mới vừa nói qua. Mà tại cán dao cùng trên vỏ dao phát hiện Trần Hiểu Tùng hoàn chỉnh vân tay cùng vân tay. Tại cán dùi trên đồng dạng phát hiện Trần Hiểu Tùng vân tay. Cho dù dùng đơn giản hình sự trinh sát logic đến suy luận, ta tin tưởng tất cả mọi người cũng đều có thể tưởng tượng ra khách sạn gian phòng bên trong phát sinh qua tình hình. Nếu như nhất định phải nói có chỗ nào nói không rõ ràng, chính là cái kia thanh cái dùi, ta không biết là dùng làm gì. Ta nghĩ Trần Hiểu Tùng tiên sinh nên biết rõ ràng nhất. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên vút qua, rốt cục bắt lấy Trần Hiểu Tùng con mắt. Hắn còn là lần đầu tiên như thế xác thực quan sát cái này cái nam nhân. Gương mặt kia hơi hẹp, con mắt hẹp dài, rất khó nhìn rõ hoàn chỉnh con ngươi. Bởi vì thụ thương trên mặt thiếu khuyết huyết sắc, cái mũi của hắn cùng miệng tương đối đoan chính, nhưng cũng không có chỗ đặc biệt gì. Cái này là một bộ hào không để cho người chú ý tướng mạo. Từ khuôn mặt này trên rất khó coi ra một người tâm tư. Quách Hoài híp mắt mở mắt, dùng ánh mắt bén nhọn tìm kiếm lấy đối phương biểu tình chỗ sâu hàm nghĩa. Trần Hiểu Tùng hơi hiện ra bối rối, đem con mắt dịch ra. Chỉ thế thôi, không có càng nhiều phản ứng. Quách Hoài trong lòng nghĩ, hắn là thiên tính như thế trầm mặc, còn là cố ý trang. Nguyên cáo bị cáo hai bên biện luận đã tiến vào gay cấn. Quách Hoài hùng hổ dọa người, đã đảo khách thành chủ, chiếm cứ chủ động. Trần Hiểu Tùng người nhà từng cái sắc mặt thảm đạm. Trần Hiểu Tùng mẹ đã bụng mặt thấp giọng khóc nức nở. Nếu Trần Hiểu Tùng thua trận này kiện cáo, hắn không chỉ không cách nào cáo ngược lại thương kích hắn người. Cảnh sát lập tức liền sẽ lấy tội mưu sát tên lên án bắt giữ hắn. Lần nữa mở phiên tòa lúc, hắn đem biến thành mang theo còng tay, ngồi ở bị cáo tịch phạm tội người bị tình nghi. Lục Tiểu Đường chú ý tới Quách Hoài cái này một bên thân hữu trên ghế. Có một vị thân mặc cảnh phục dung mạo tú lệ cô gái trẻ tuổi nhất là chuyên chú. Nét mặt của nàng cơ hồ là theo tòa án trên hình thức biến hóa mà biến hóa. Đường Quách Hoài bị nhân viên công tố ép hỏi lúc, nàng so với ai khác đều khẩn trương. Đường Quách Hoài chiếm cứ chủ động lúc, nàng lại so với ai khác đều hưng phấn. Không cần hỏi Lục Tiểu Đường có thể đoán được nàng cùng Quách Hoài quan hệ. Lục Tiểu Đường căn bản cũng không thèm để ý trận này kiện cáo ai thắng ai bại. Làm người ngoài cuộc, nàng hoàn toàn duy trì quần chúng tâm thái. Thế nhưng là chú ý nữ nhân kia thời gian dài, nàng thản nhiên sinh ra một loại đồng mệnh tương liên cảm giác. Bất chi bất giác kéo gần lại cùng với nàng khoảng cách. Về phần Quách Hoài, hắn so Lục Tiểu Đường trong dự liệu xuất sắc được nhiều. Xuyên thấu qua ánh mắt cùng nói chuyện liền có thể nhìn ra hắn già dặn cá tính cùng kín đáo năng. Lực suy tính, Lục Tiểu Đường không khỏi hoài nghi. Dạng này cảnh sát sẽ trong lúc phá án phạm phải như thế rõ ràng sai lầm sao? Vẫn là vụ án này ẩn giấu đi cái gì ngoài dự liệu nguyên nhân? Nhưng vào lúc này, mở phiên tòa đến nay vẫn luôn trầm mặc ít nói nguyên cáo Trần Hiểu Tùng bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Hắn nói, ta không có thương tổn Diệp tiểu thư. Quách Hoài cười lạnh, ngươi thật sự không có, bởi vì ngươi lúc đó vừa nhìn thấy ta liền chạy trốn. Ta cũng không có muốn tổn thương Diệp tiểu thư. Vậy ngươi đến nói cho ta, ngươi đem một nữ nhân đưa đến khách sạn, buộc trên giường, lấy dao nhắm ngay nàng là dự định làm gì chứ? Lực chú ý của mọi người đều chú ý tại Trần Hiểu Tùng trên thân. Trần Hiểu Tùng chậm chạp giơ lên mặt tái nhợt, hắn lần này chưa có trở về Tránh Quách Hoài ánh mắt. Bốn mắt nhìn nhau, phảng phất bốn thanh hai hai chống đỡ dao, phảng phất hai đầu nhe răng gầm nhẹ báo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.